Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 295, Robin xuất động. Không có sao chứ, Louis là tại trong phòng bệnh nhìn thấy Zergo, toàn thân quấn lấy băng vải, xem ra tương đương thê thảm nam nhân nằm tại trên giường bệnh. Treo truyền nước, đóng lại cửa phòng bệnh, Louis đi tới. Nói khẽ, thật có lỗi, triệt để thất bại. Zergo mở to mắt, khó nhọc nói, liền đánh trả đều làm không được a, thật sự là quá khó nhìn. Uy, nói cái gì ngốc lời nói a. Zergo, Louis ngồi tại trên giường bệnh, khẽ cười nói, nếu như ngươi cũng có thể đánh bại tên kia còn để cho ta người thuyền trưởng này làm thế nào? Đối thủ dù sao cũng là Salus Linlan. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là đích thật là ta sai lầm. Zergo thở phào một cái, trầm giọng nói, nếu như ngay từ đầu liền lựa chọn mang theo bộ phận hàng hóa đào tẩu lời nói tổn thất còn không đến mức như thế lớn, là ta đánh giá cao chính mình, coi là ỷ vào có thể bay trên không, chí ít có thể lấy đánh chìm chiến hạm của nàng đến uy hiếp Big Mom rút lui. Ngươi cũng là vì rừng tổn hại, Louis lắc đầu, không có gì, chỉ cần ngươi còn sống liền không thành vấn đề. Một điểm hàng hóa không tính là cái gì, nhưng là, Mario, Zergo thanh âm rất trầm thấp, ánh mắt cực kỳ chăm chú. Đã có 3-4 tháng không có hàng hóa vận chuyển đến Kaido nơi đó đi. Lần này do ta tự mình vận chuyển cũng tuyên cáo thất bại. Kaido đã nhịn không nổi nữa à? Phía trước nói tới Crocodile cho Mario tạo thành tổn thất lớn nhất cũng không phải là đối với nơi sản sinh phá hư, càng nhiều ngược lại là đối với thuyền hàng hư hao. Tỉ như nói, hướng nước Wano vận chuyển đến thuyền hàng, Kaido cùng dâu trắng ma sát đã đến tiểu đả tiểu nháo không cách nào giải quyết tình trạng. Kaido muốn hướng ra phía ngoài khuếch trương, muốn để hậu phương lớn nước Wano vững chắc. Nhất định phải cam đoan cùng dâu trắng địa bàn trong lúc đó có đầy đủ giảm sóc khu vực. Mà chỗ thế giới mới trung hậu đoạn nước Wano cùng dâu trắng địa bàn trong lúc đó xác thực khoảng cách không tính quá xa. Bởi vậy, muốn khuếch trương, xung đột chính là tất nhiên. Băng hải tặc bách thú đã đến thời khắc mấu chốt, bắt đầu đại lượng ăn vào vũ khí trang bị. Cái này vốn là băng hải tặc Mario có thể kiếm một món hời thời điểm. Nhưng là bởi vì Crocodile ra hỏa này hành động để vận chuyển đường thuyền cơ bản bị cắt đứt, cho nên lần này Zergo mới có thể bị Louis từ Bắc Hải triệu hồi đến, để hắn tự mình xuất thủ. Nhưng là lần này cũng không có đụng tới Crocodile. Đối thủ cũng là cái kia đáng sợ Salus Linlan. Nên nói cho dù là Salus Linlan cũng có chút cảm thấy áp lực sao? Đối với cùng tóc đỏ chiến đấu, cho nên cũng bắt đầu chữ hàng súng ống đạn dược. Vẫn là nói, kỳ thật có cái gì nguyên nhân khác. Nhưng là vô luận Salus Linlan mục đích như thế nào, băng hải tặc Mario phiền phức cũng đã lớn. Zergo còn chưa không biết, Kaido đã gọi điện thoại tới thúc giục. Nói lại không đem hắn muốn đồ vật đưa qua, đồng minh quan hệ cứ như vậy kết thúc. Mà Louis đứng lên, ngươi liền hào hào nghỉ ngơi đi, chuyện kế tiếp để ta tới xử lý. A, Zergo gật gật đầu, khẽ cười nói, liền để ta thật tốt nghỉ cái giả đi. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn, ngày mai liền cho ta tốt, sau đó lăn đi Bắc Hải. Bên kia làm sao thiếu ngươi tọa trấn. Louis đứng lên, kéo ra cửa phòng bệnh, tha cho ta đi, ta cũng không phải dâu trắng thủ hạ cái kia bất tử điểu. Đóng cửa lại, Zergo thanh âm đã nghe không được. Hô, nhẹ nhàng thở phào một cái. Louis hơi có chút tức giận, cho nên Mario nên xuất động a. Hưng phấn thiếu nữ một mực chờ ở ngoài phòng bệnh mặt, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem Louis, Hancock, còn có Siro, đi chuẩn bị một chút. Chúng ta đi nước Wano. Louis vỗ vỗ thiếu nữ bả vai, nhìn xem tựa vào hành lang trên vách tường, Siro mở miệng nói. Minh bạch, Siro gật đầu, xoay người trực tiếp rời khỏi. A, quá tốt rồi. Hancock phản ứng thì là muốn tới kịch liệt một ít. Xinh xắn nắm tay nhỏ hung hăng quơ quơ. Ta đã sớm nói, muốn cho tên hỗn đản kia một điểm xinh đẹp. Thời gian trôi qua 3 năm, băng hải tặc Mario Bauer Hancock tên đã bắt đầu tại mảnh này trên đại dương bao la lưu truyền ra đến. Là băng hải tặc Mario nể trọng chiến đấu thành viên. Tên hỗn đản kia. Không, Hancock, Louis cười cười, nhẹ giọng chỉ ra chỗ sai thiếu nữ trong lời nói sơ hở. Là những tên khốn kiếp kia mới đúng. Còn có ai? Hancock bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, còn có Salad Linlan nữ nhân kia. Lần này rốt cuộc muốn chơi một lần lớn sao? Ai biết được, Louis từ chối cho ý kiến. Vậy ta đâu? Thuyền trưởng, Dylan chỉ chính mình. Ta không cùng lúc đi sao? Không được, ngươi lưu tại Broden. Louis thuận miệng nói, Zergo tổn thương tạm thời không tốt đẹp được. Ngươi lưu lại tọa trấn đi. A, Mario, trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho Dylan ra hỏa này lấy được không? Hancock có chút danh mãnh dáng vẻ. Ai cũng biết Dylan ra hỏa này chính là chúng ta băng hải tặc bên trong cản trở nhân vật. Huy, người tiểu quỷ này đang nói gì đấy? Dylan khí phẫn điền ưng kéo tay áo. Được rồi, Hancock, người khác nói như vậy ngươi cũng nói như vậy sao? Louis tay đè lấy Dylan đầu, cười nói, Dylan mặc dù đích thật là phi thường không dùng, nhưng là cũng là có chút điểm tác dụng. Huy, dừng ở đây, cứ như vậy quyết định. Robin, ngươi đi theo ta, có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Louis quay đầu nhìn xem Robin. Nhiệm vụ gì à Mario? Hancock tiến đến Louis trước mặt, hồ nghi nói. Thế mà để nữ nhân này một người đi chấp hành. Ngươi nên đi chuẩn bị. Hancock, vẫn là nói ngươi muốn cùng Dylan cùng một chỗ lưu thủ. Louis không hề bị lay động. Ai muốn cùng vô dụng Dylan cùng một chỗ a? Hancock phảng phất thấy được một đống giòi bọ đồng dạng dùng mình một cái. Lập tức chạy đi. Ta sớm tối muốn làm thịt nữ nhân kia. Ta thề, ta tuyệt đối là chăm chú. Dylan trên trán gân xanh đang không ngừng nhảy vọt, hàm răng cắn đến cót ca cót két. Ta tin tưởng, Louis gật gật đầu, đi thôi, ai thật sự là, cho nên, Louis, Kaido bên kia không nói trước, chân chính phiền phức chúng ta đến cùng giải quyết như thế nào. Louis văn phòng, CP mấy người hội tụ ở đây. Bao quát trước đó trở về thu dọn đồ đạc Siro còn có Dylan Robin. Dylan khá là khó chịu mở miệng nói. Giải quyết như thế nào? Còn có thể giải quyết như thế nào? Louis cười cười, đáp ứng bọn hắn rồi. Không thể nào. Cứ như vậy đem chúng ta thật vất vả phấn đấu tới đồ vật giao cho chính phủ. Dylan cắn răng nói. Louis, ta rất khó tưởng tượng đạt được ngươi có thể đủ nói ra lời như vậy. Không phải vậy muốn cùng chính phủ là địch sao? Louis khoát khoát tay, loại lời này đừng nói là. Dylan, không thực tế, băng hải tặc Mario gặp được phiền toái lớn nhất ở chỗ. Sản nghiệp thật sự là quá lớn, đến mức chính phủ có chút động tâm. Đoạn thời gian trước Zero tự mình liên lạc Louis. Bảo hắn biết Gorose yêu cầu điều động chuyên viên tiến vào chiếm giữ băng hải tặc Mario. Nắm giữ cái này cực lớn thế lực trạng huống cụ thể. Nha, không cần nhiều để ý. Trên miệng đáp ứng trước cũng không có gì. Phía trên chính là quá nhàm chán. Cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm. Louis cười cười. Lập tức, quyền thế của chúng ta chẳng những sẽ không giảm bớt. Ngược lại là lại lập tức phải phát triển. A, Dylan sững sờ. Cho nên, Robin, nhờ ngươi. Louis quay đầu nhìn đứng ở bên cạnh mình Robin thư ký. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Mời nói, Louis đại nhân. Robin nhẹ nhàng cúi đầu. Ở chung được 3 năm, chí ít mặt ngoài giao lưu là không có vấn đề. Mang theo thuyền hàng tiến về Tây Hải, đi cái kia Hyrule Vương quốc, nơi đó có người cần súng ống đạn dược. Ai thật sự là, cuối cùng đã tới cái ngày này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.